Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, chương 312. Tất Tiêu Dao nhíu mày. Anh ta tiến về phía trước một bước lạnh giọng nói. Tạ Tuấn Võ, tốt nhất là ông đừng làm bừa. Tạ Tuấn Võ ôm ngực cười mỉa nói. Sao thế, người bạn này của cậu không tiếp nhận nghi ngờ à, hay là nói cậu ta sợ rồi? Không phải được xưng cái gì mà đệ nhất đạm thành sao? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tất Tiêu Dao trầm giọng nói. Tôi là vì tốt cho ông. Tạ Tuấn Võ, tốt nhất là ông đừng ra tay với anh ấy. Nếu không kết quả người chịu thiệt sẽ là ông đấy. Ha ha ha, Tạ Tuấn Võ lập tức cười phá lên. Nói như vậy tôi còn phải cảm ơn cậu sao? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, tin tức ở ban an ninh tương đối không nhảy. Đối với nhiều loại sự tích về Tần Trạm, bọn họ có nghe thấy nhưng cũng không rõ lắm, cho nên nghi ngờ đối với Tần Trạm là chuyện không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, Tần Trạm và Phương Kính Diệu đi từ phía xa tới. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tất Tiêu Dao bước nhanh lên trước. Chào hỏi, đại ca, Tần Trạm cười nói, đã lâu không gặp, cậu mạnh hơn rồi, Tất Tiêu Dao gật đầu nói. May mắn bước vào đại tông sư nhị phẩm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, không tệ, Tần Trạm gật đầu nói. Với tốc độ này, trong 10 năm có hy vọng bước vào cảnh giới võ tông. Tất Dao cười khổ nói, rớt vào võ tông đâu đơn giản như vậy. Cậu là Tần Trạm hả? Lúc này Tạ Tuấn Võ tiến lên trước, lạnh giọng hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tần Trạm gật đầu nói, ông là ai? Tôi tên là Tạ Tuấn Võ. Ông ta vỗ ngực mình. Những năm gần đây vị trí huấn luyện viên trưởng vẫn do tôi đảm nhiệm. Tần Trạm hiểu ra nói, chẳng trách ban an ninh Tân Châu vẫn luôn đứng đầu từ dưới đếm lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cậu, Tạ Tuấn Võ nắm chặt tay, bộ dạng giống như muốn ra tay, nhưng bị Tất Tiêu Dao ngăn lại. Trưởng quan Phương, Tạ Tuấn Võ này có phải là đội viên không? Tần Trạm hỏi. Phương Kính Diệu lắc đầu nói, trận đấu quy định, chỉ dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, sau khi nói xong, Phương Kính Diệu kêu to với mọi người, giới thiệu với mọi người. Vị này là Tần Trạm, cũng là trưởng huấn luyện viên của các cậu. Từ hôm nay trở đi, tất cả hành động của các cậu phải nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên Trạm. Bao gồm ăn uống đi vệ sinh. Rõ. Mọi người cùng kêu to, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, tuy trong lòng bọn họ không phục, nhưng e ngại trưởng quan Phương còn đây, bọn họ không dám phát tác. Phương Kính Diệu nói xong, Tần Trạm ho khan một tiếng, nói, trận đấu lớn chỉ còn sót lại một tuần, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để tăng thực lực của mọi người. Hy vọng mọi người có thể phối hợp, phía dưới vô cùng yên tĩnh. Không ai hé răng, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, ha ha ha, Tạ Tuấn Võ không khỏi nở nụ cười. Thấy không, mọi người đều không phục cậu, Tần Trạm không để ý tới ông ta. Anh lấy ra một quyển sách đưa cho Tất Tiêu Dao, nói, đây là bộ thuật luyện thể do tôi nghĩ ra. Từ hôm nay trở đi, các cậu dựa theo thuật luyện thể này để huấn luyện, lát nữa tôi sẽ bảo người đi photo cho mỗi người một bản. Bây giờ mọi người truyền nhau xem đi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bộ thuật luyện thể này, đúng là bộ lúc trước Tần Trạm đưa cho Mặt Thẹo. Huấn luyện này vô cùng tàn khốc, nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt. Mọi người thấy thuật luyện thể kia xong, nhao nhao cau mày nói. Một ngày chỉ nghỉ 4 tiếng, huấn luyện 18 giờ sao? Như vậy cũng quá căng rồi. Đây quả thực là muốn vắt kiệt sức lực mà. Có chút quá đáng, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Tôi hoài nghi tên này không biết thế nào là huấn luyện. Tôi nói này huấn luyện viên Trạm, có phải là bộ thuật luyện thể này của anh hơi quá đáng rồi không? Một ngày nghỉ 4 tiếng, cho dù là thần tiên cũng không chịu được. Có người kêu lớn, bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, đúng vậy, nghỉ ngơi không đủ, lấy đâu ra hiệu suất? Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Tân Trạm cười nói, lời nói của tôi, các cậu chỉ cần đi chấp hành, không cần nghi ngờ. Sau đó Tân Trạm nhìn Tất Tiêu Dao, nói, giao cho cậu, nhìn bọn họ, nhất định phải huấn luyện dựa theo sách này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, Tất Tiêu Dao co mày nói, một ngày nghỉ 4 tiếng. Như vậy thật sự hơi hà khắc đấy. Yên tâm đi, Tân Trạm nói. Trong lòng tôi có tính toán. Cứ dựa theo tôi nói mà làm đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, Tất Tiêu Dao không có biện pháp. Đành phải gật đầu. 3 ngày sau, tôi sẽ tới thị sát. Hy vọng đến lúc đó mọi người đừng khiến tôi thất vọng. Tân Trạm nói những lời này xong. Phủi mông rời đi, mọi người trợn mắt há miệng. Đợi Tân Trạm đi xa xong, cuối cùng không nhịn được rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, trưởng quan Tất, tên này đang chơi chúng tôi đúng không? Đúng vậy, tới nói 2 câu là rời đi sao? Đây mà là huấn luyện viên sao? Lúc trước trưởng quan Tạ đã theo dõi suốt hành trình huấn luyện mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, Tạ Tuấn Võ hừ lạnh nói. Nói thật với mọi người. Tân Trạm này là tới làm màu, là cháu rể của cụ Tô nhà họ Tô. Cụ Tô và trưởng quan Phương có quan hệ gì? Không cần tôi nhiều lời đúng không? Đám đội viên đưa mắt nhìn nhau. Hiểu ra, tôi biết rồi, anh ta tới để đánh bóng tên tuổi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, mẹ kiếp, như vậy hơi quá đáng. Vì đánh bóng tên tuổi cho anh ta, mà kéo chúng ta sao? Tạ Tuấn Võ xua tay. Cười nói, mọi người đừng sốt ruột, cậu ta nói của cậu ta, chúng ta không nhất thiết phải chấp hành, như vậy mọi người vẫn dựa theo phương thức của tôi huấn luyện đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88, nét, rõ, đảm đội viên cùng kêu to, không được, nhưng mà lúc này, Tất Tiêu Dao lạnh giọng quát lớn, dựa theo phương thức của huấn luyện viên Trạm huấn luyện, cho dù là kẻ nào cũng không được phản đối. Tất Tiêu Dao lạnh giọng nói. Tạ Tuấn Võ hơi híp mắt. Tất Tiêu Dao, đầu óc cậu bị chập mạch đúng không? Rõ ràng là tên nhóc này đang đùa giỡn chúng ta. Cậu không nhìn ra sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, đây là mệnh lệnh. Tất Tiêu Dao lạnh giọng nói. Tạ Tuấn Võ, ông đã không phải là huấn luyện viên. Phương thức huấn luyện mọi người không liên quan gì tới ông. Cậu, Tạ Tuấn Võ giận dữ. Hai tay lập tức nắm chặt lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, Tất Tiêu Dao không để ý tới Tạ Tuấn Võ. Anh ta liếc mắt nhìn mọi người. Lạnh giọng nói, tôi sẽ theo dõi suốt hành trình huấn luyện. Nếu người nào dám lười biếng, trục xuất khỏi ban an ninh. Tất Tiêu Dao rất có uy tín ở ban an ninh. Từ trước tới nay anh ta nói được là làm được. Cho nên cho dù trong lòng mọi người không phục, cũng không dám nhiều lời. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, Tất Tiêu Dao, tôi nói cho cậu biết, nếu có người vì chuyện này mà thân thể xảy ra vấn đề, cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Tạ Tuấn Võ nghiến răng nghiến lợi nói. Tất Tiêu Dao lạnh lùng nói. Không tới lượt ông khoa chân múa tay. Chúng tôi phải huấn luyện. Mời ông rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, cậu, sắc mặt Tạ Tuấn Võ xanh mét. Trên trán nổi đầy gân xanh. Được, được lắm, Tạ Tuấn Võ chỉ Tất Tiêu Dao. Chúng ta đợi coi, trái lại tôi muốn xem cậu có thể huấn luyện ra lượng lớn nhân tài kiểu gì. Sau khi nói những lời này xong, Tạ Tuấn Võ quay đầu rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88. Nét, cách chương.